Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 2 chương 74, gocchuyenaudio.com. Kháp Na, là thiếp quả không ngoài dự đoán của tôi, ngày hôm sau, Mukatan đã tới tìm Kháp Na. Kháp Na một tay ôm đầu vẫn còn nặng trịch vì say rượu, một tay nâng bát canh giã rượu lên uống, mặt nhăn như cái bỉ. Có chuyện gì thế công chúa? Chàng cứ mở cửa đi, tôi có chuyện muốn nói. Hiếm khi Mukatan ôn hòa như vậy, thậm chí giọng nói còn vương vất chút buồn thương. Tôi biết Mukatan đến để làm hòa với Kháp Na nên hích hích chiếc mũi nhọn vào người cậu ấy, đồng thời nhẹ nhàng khuyên nhủ. Cậu cứ để cô ấy vào đi. Kháp Na uể oải mở cửa. Mukatan bước vài, đưa mắt ngó quanh căn phòng đơn sơ của chồng. Bốn phía đều là giá gỗ xếp đủ loại thư tịch tiếng Tạng và tiếng Hán. Trên giường chỉ có một tấm chăn mỏng và một chiếc gối. Nơi ăn trốn ở của Kháp Na luôn như vậy, gọn gàng, sạch sẽ như lai như ly nhưng đơn sơ, đạm bạc đến mức không có dù chỉ một món đồ trang trí. Mukatan nhìn đăm đắm gương mặt điển trai của Kháp Na, ánh mắt hoang mang, sợ hãi, vẻ dữ dằn, hung hăng thường ngày biến đâu mất. Kháp Na khách sáo hỏi, công chúa có việc gì thế? Mukatan sực tỉnh, bất giác khom lưng, cất giọng cay đắng. Kháp Na, anh trai tôi và đại hãn. Cô ấy nghẹn ngào ngưng bặt quay mặt đi, hít thở sâu nhiều lần mới khổ sở nới tiếp, tóm lại tôi đã nghĩ kỹ rồi. Bắt đầu từ hôm nay, chàng cứ vào phòng người phụ nữ đó nếu chàng muốn, tôi không ngăn cản nữa. Kháp Na tròn mắt nhìn Mukatan rồi cảnh giác lùi lại phía sau. Cô không thể nào đột nhiên phát tâm bồ đề như vậy, cô nói đi, điều kiện của cô là gì? Mukatan cắn chặt môi, máu đỏ rỉ ra mà cô không hề hay biết. Cô ấy nắm tay chặt đến nỗi tưởng như có thể tan ra thành nước, trợn mắt nhìn Kháp Na, lấy hơi nhà ra từng tiếng một nặng nề. Chàng đến với cô ta một đêm thì cũng phải ở lại chỗ tôi một đêm. Nếu cô ta có con, chàng cũng phải cho tôi một đứa. Kháp Na sững sờ, không tin nổi những điều vừa nghe thấy, vẫn ngước đôi mắt cảnh giác nhìn Mukatan. Cô ấy nghiến răng, xông đến túm lấy cánh tay Kháp Na, khẩn thiết. Tôi bằng lòng chia sẻ chàng với cô ta, chỉ cần chàng cho tôi một đứa con. Kháp Na khẽ chau mày, chậm rãi rút cánh tay ra khỏi bàn tay siết chặt của Mukatan. Ngó nhìn ánh mắt háo hức chờ đợi của Mukatan, cậu ấy đột nhiên cười phá lên khiến cô vợ không khỏi bất ngờ và cảm thấy khó hiểu. Chàng cười gì thế, khóe môi vẫn vương nét cười lạnh lùng, Kháp Na đáp. Công chúa à, bất kể là cô hay cô ấy, ta sẽ không đến với ai dù chỉ một đêm. Kháp Na, chàng chán ghét tôi đến mức ấy ư, như thể bị vật nặng đâm trúng, Mukatan lảo đảo rồi ngồi phịch xuống ghế, chiếc ghế khốn khổ răng rắc kêu. Cô ấy vừa nhìn Kháp Na vừa cất giọng run run, chàng thà không đến chỗ cô ấy còn hơn phải ở chung phòng với tôi ư, cửa phòng đột nhiên bật mở, Đan Khác từ đâu lao vào, đứng chắn trước mặt Kháp Na và Mukatan. Kháp Na chàng ơi, hôm nay chàng sao vậy, sao tự nhiên lại cho phép người đàn bà vừa xấu vừa già này vào phòng? Có phải cô ta đã dùng thủ đoạn bị ổi để dụ dỗ chàng không? Ánh mắt thất thần tuyệt vọng khi nãy của Mukatan đã lập tức thay đổi khi nhìn thấy tình địch. Cô ta bật dậy cao giọng quát, hỗn xược, ta và vương gia đang trao đổi, ai cho phép ngươi tự ý xông vào? Tiếng Mông Cổ của Đan Khác đã rất lưu loát, cô ta liếc xéo Mukatan, đáp trả bằng giọng nói khinh khỉnh. Cô cũng pha đám chúng tôi nhiều lần đó thôi, gocchuyenaudio.com. Cả hai người đều bố trí tai mắt theo dõi phòng ngủ của Kháp Na, chỉ cần đối phương xuất hiện là người kia sẽ lập tức lao tới. Lúc này, cả hai đều đã quên sạch những lời hứa trước mặt hốt thất liệt tối hôm trước, gườm gườm nhìn nhau. Kháp Na bình thản, lạnh lùng, xua tay ra vẻ không quan tâm, kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống. Đan Khác, cô đến đúng lúc lắm, cả hai người hãy nghe ta nói. Ánh mắt căm hận dành cho đối phương đã lập tức chuyển thành vẻ ân cần, dịu dàng khi nhìn về Kháp Na. Giọng nói của Kháp Na lạnh lùng, mông lung tựa như thanh âm từ xa xa vẳng lại. Ta chưa từng yêu bất cứ ai trong hai người. Mukatan dùng mình, mặt mày tái xám. Đan Khác định mở miệng, bỗng im bặt khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Kháp Na. Nếu hai người không khiến nhà cửa chẳng được một ngày yên ổn thì ta còn bằng lòng chung sống hòa thuận với hai người. Còn về con cái, cậu ấy cười buồn, thở hắt ra, phái Sakya không thể không có người kế thừa, đây là trách nhiệm của gia tộc trao cho ta và ta không thể thoái thác. Ta từng nghĩ rằng, dù yêu hay không yêu, các cô đã là những người vợ được ta cưới hỏi đàng hoàng, các cô sẽ là những người mẹ của các con ta. Mukatan cuống quýt xen vào. Tối nay tôi đến bàn bạc với chàng về chuyện này đấy thôi. Tôi nói rồi, tôi sẽ không so đo. Nhưng sau nửa năm ta đã hoàn toàn thất vọng về hai người, cậu ấy quay sang nhìn Đan Khác, ánh nhìn lạnh như băng, nhất là cô, Đan Khác. Đan Khác vội vàng biện bạch, Kháp Na thiếp, con trai ta sẽ là pháp vương của phái Sakya. Nó phải giúp giáo phái ngày một lớn mạnh, hoàn thành nguyện vọng thống nhất đất Tạng của bác và anh trai ta. Nó phải truyền bá rộng rãi giáo lý Phật Pháp đến đông đảo quần chúng. Thậm chí, nó còn phải kế tục vai trò là quốc sư của Hoàng đế Mông Cổ, mưu cầu hạnh phúc cho muôn người trong thiên hạ. Kháp Na đau đớn nắm chặt tay lại, gương mặt nhợt nhạt, băng giá. Ta muốn đó phải là người kế thừa có phẩm cách cao thượng, công chính vô tư, hoài bão lớn lao. Nhưng với sự nuôi dạy của những người mẹ tàn độc thâm hiểm như các cô thì con cái ta làm sao mà lớn lên lành mạnh và trở thành những người gánh vác được trách nhiệm lớn lao đây? Mukatan lúc này nước mắt giàn giụa, khóc nấc lên, ôm lấy tay Kháp Na. Kháp Na, tôi biết tôi đã gây ra nhiều chuyện xấu xa. Tôi sẽ sửa, tôi hứa mà tôi sẽ thay đổi. Công chúa ta không yêu cô vì ta không yêu nổi nhân cách của cô chứ không phải vì dung mạo hay tuổi tác của cô. Chính cô đã đặt nặng chuyện đó quá mức nên mới gây hại cho bao nhiêu người. Cậu ấy chậm chậm đẩy cánh tay của Mukatan ra, giọng nói lạnh thấu tim gan. Chúng ta đã làm vợ chồng hữu danh vô thực hơn 10 năm, cô là người thế nào ta còn không hiểu hay sao? Cô sẽ không bao giờ thay đổi. Mukatan như thể bị đóng đinh tại chỗ. Đàn khác thừa dịp lao vào lòng Kháp Na, nũng nịu. Kháp Na chàng ơi, chàng còn có em kia mà. Cha thường dạy em, phải biết kính trên nhường dưới, thương xót người nghèo khổ, hồi còn ở quê hương, em vẫn thường làm việc thiện. À, đúng rồi, em tín Phật từ nhỏ, hay lên chùa cúng dường hương hỏa. Em, Kháp Na đẩy cô ta ra không hề khách khí. Đàn khác, cô thị nữ thân thiết đăng cùa của cô vì sao lại mất tích nhiều ngày như vậy? Ánh mắt Đan Khác chợt thoáng qua một nét hoảng hốt, cô ấy nhớ nhà nên tiếp cho phép cô ấy về đất Tạng rồi. Vậy ư, cô ấy hầu hạ cô từ nhỏ, luôn một lòng trung thành với cô. Sao cô lại nhỏ nhen đến mức chỉ tặng cho cô ấy một mảnh khăn làm kỷ niệm? Góc truyện audio.com, Kháp Na lôi trong ngăn tủ ra một mảnh khăn loang lổ vết máu đã khô, ném vào người Đan Khác. Đan Khác hốt hoảng kêu lên một tiếng, nhảy về phía sau như gặp ma. Mảnh khăn rơi xuống bên cạnh cô ta, vệt máu khô còn lưu lại rõ mồn một đập vào mắt mọi người. Cô ấy bị người ta vứt bỏ ở khu đồi hoang phía Bắc Kinh Thành, trên người chi chít những vết thương và bên cạnh chỉ thấy có mảnh khăn này. Kháp Na khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh thêm vài phần. Cô ấy đã bị đánh cho đến chết, Đan Khác không thể chối cãi được nữa, cô ta nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn. Đáng đời nó, ai bảo nó dám dụ dỗ chàng. Kháp Na đưa mắt nhìn chiếc khăn nhuốm máu rơi trên nền đất, vẻ mặt đau thương. Đúng là cô ấy muốn dụ dỗ ta, và chiếc khăn này là do cô ấy lén bỏ vào phòng ta. Nhưng vì ta không có ý gì với cô ấy cả nên đã sai người mang trả lại khăn, để cô ấy từ bỏ suy nghĩ đó đi. Ta đã cự tuyệt cô ấy rồi, vì sao cô vẫn không chịu tha cho người ta? Chấm, cách chương.